Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, đệ 1072 chương, canh 4, Trần Văn tức thời mà đứng ở một bên đi theo. Nàng đã có thể cảm nhận được Vinh Tuyển Dịch đối với thư trường kia mãnh liệt chiếm hữu dục. Trong lúc, Vinh Tuyển Dịch còn thực chi kỷ mà xé một viên đường cấp thư trường. Thư Trừng mở miệng, muốn cho Vinh Tuyển Dịch thân thủ uy. A, này sóng cẩu lương a, khi nào mới có thể kết thúc? Kế tiếp một cái nhiệm vụ khiêu chiến thăng cấp, trừ bỏ yêu cầu khắc phục trong lòng thượng sợ hãi, cũng muốn cầu sinh lý thượng phải có sở đột phá. Sinh động tin tức nhiệm vụ, chạy vội đi đà điểu. Đà điểu là một loại thần kỳ động vật, trường cánh lại sẽ không phi. Hình thể khổng lồ lại có thể lấy mỗi giờ 80 km tốc độ một đường chạy như điên. Ở Phi Châu có thể khống chế đa điểu nhân tài là chân chính dũng sĩ. Hôm nay tuyển thủ dự thi, mỗi một tổ yêu cầu phái ra một người đội viên, ở 40 mễ lớn lên tái trên đường. Kỵ đa điểu, tuyển thủ vượt qua trung điểm tuyến liền tính thành công. Mỗi chi đội ngũ có 4 lần khiêu chiến cơ hội. Mỗi lần khiêu chiến có thể đổi bất đồng đội viên. Thư Trừng đọc thi đấu quy tắc, vẫn là nhịn không được phun tào nói. Đơn giản như vậy nhiệm vụ còn muốn yêu cầu 4 lần cơ hội. Trần Văn ở một bên yên lặng không nói lời nào. Nàng đã thói quen Thư Trừng loại này đối nhiệm vụ tự tin. Vinh Tuyển Dịch bước trầm ổn bước chân một đường đi phía trước. Các người phía trước kỵ quá đa điểu sao? Bọn họ đi vào nơi thi đấu. Còn không có mặt khác tổ đội viên xuất hiện, Trần Văn nhìn kia từng con nhắc nhở khổng lồ đa điểu. Khẩn trương hỏi, cái này đa điểu lớn như vậy chỉ, hơn nữa thoạt nhìn thực không nghe lời, nếu là tùy tiện liền cưỡi lên đi nói. Phòng trừng nhân ra đa điểu vừa giận, liền sẽ đem người cấp chấn xuống dưới, vạn nhất lại bị đa điểu cấp dẫm, vậy xong đời, Trần Văn nuốt nuốt nước miếng. Mỗi một lần tiết mục tổ như vậy biến thái hạng mục nàng đều sẽ một trận trong lòng run sợ. Mà Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch lại là vẻ mặt thoải mái mà nhìn đa điểu. Bắt đầu thảo luận nhân gia công mẫu vấn đề. A Tiểu Vinh, ta cảm thấy kia chỉ đa điểu hẳn là mẫu. Ta nhìn đến nàng cơ ngực cảm giác khá lớn một chút. Thư Trừng nghiêm trang mà nói hưu nói vượn. Vinh Tuyển Dịch nhấp môi mỏng, không để ý tới thiếu niên. Bất quá sao, ta cảm thấy nào chỉ mẫu, cùng bên cạnh mặt khác một con mẫu, hẳn là tình địch, sau đó kia chỉ công hẳn là đầu sỏ gây tội. Thư Trừng chỉ vào phía trước mấy chỉ đa điểu. Không nhanh không chậm mà phân tích giả, ánh mắt thập phần kiên định, là thật vậy chăng? Trần Văn vẻ mặt sùng bái mà nhìn Thư Trừng, hoàn toàn bị hắn nghiêm túc bộ dáng cấp lừa gạt đến. Kích động hỏi. Không nghĩ tới Thư Trừng liền loại đồ vật này đều có thể suy tính ra tới. Giả Thư Trừng trên mặt không có gì biểu tình, quay đầu đối với Trần Văn nhàn nhạt mà mở miệng nói. Trần Văn, ngoặc kép, nàng cảm thấy chính mình mệnh cũng quá khổ, như thế nào liền lại bị Thư Trừng cấp kịch bản đâu. Nói tốt đối nữ hài tử ôn nhu đâu, quả nhiên có tức phụ liền khắp phái đều mặc kệ. A Tiểu Vinh, người muốn hay không trước cưỡi lên đi chơi một chút. Thư Trừng nhìn Vinh Tuyển Dịch, nhàn nhạt mà mở miệng. Vinh Tuyển Dịch không thể chí không gật đầu. Hành, kỳ thật hắn tính toán trước nhìn xem nào chỉ đa điểu tính cách hơi chút dịu ngoan một chút. Từ từ khiến cho Thư Trừng kỵ kia một con, tuy là biết Thư Trừng năng lực, bất quá vẫn là hy vọng ở nhiệm vụ trong quá trình. Đem đối với nàng tính nguy hiểm hàng đến nhỏ nhất. Giáo luyện đi lên trước liền phải giáo Vinh Tuyển Dịch một ít chính xác kỵ đa điểu tư thế. Cùng với một ít phòng hộ thi thố, nhưng là Vinh Tuyển Dịch như thế lạnh lùng bá đạo người căn bản là nghe không vào này đó. Hắn lo chính mình đi phía trước, chút nào không để ý tới giáo luyện, xoáy khí bừa bãi mà đi tới tái trên đường, lạnh băng ánh mắt nhàn nhạt mà đào qua ở đây mỗi một con đa điểu. Cuối cùng, chỉ nhất bên ngoài kia chỉ, sau đó tự mình đi lên trước, tiêu sái cánh tay dài duỗi ra, liền đem kia chỉ nhất hung mãnh đa điểu dắt ra tới. Sau đó, không chút để ý mà cưỡi đi lên, kia chỉ đa điểu còn ở dãy rùa, nhưng là Vinh Tuyển Dịch căn bản là không bỏ ở trong mắt. Tay chặt chẽ mà khống chế được nó, làm này không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Hết chương.